Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học vào những câu kinh Pháp Cú kế tiếp. Các vị đã dừng không học kinh Pháp Cú rất là lâu, hôm nay bắt đầu học lại kinh Pháp Cú. Trước khi học kêu kinh Pháp Cú, mình nói đôi lời về cái sự thực tập tọa thiền của chúng ta. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện cổ. Lần đó Ngọc Hoàng Thượng Đế chọn những cái vị tiên và pháp thuật giỏi nhất để làm người thống lĩnh các vị tiên. Và Ngài ra lệnh là người nào có thần thông giỏi nhất thì hãy thi thố thần thông của mình. Người nào giỏi nhất thì ta cho làm quản lĩnh, làm thủ lĩnh của các vị tiên. Có một vị tiên luyện được pháp thần thông là vẫy tay là nước ngập lên tới thiên đình. Và chư tiên rất là lo sợ năng lực đó, thôi pháp thuật của Ngài ghê gớm quá, thôi Ngài đã thu hồi đi. Vị thứ hai nói là có gì đâu mà ghê gớm, hãy coi đây. Và người thứ hai vung tay vì lửa cháy gần tới điện linh tiêu của Ngọc Hoàng. Và cứ thế mỗi ông lại thi triển một bộ môn pháp thuật. Và người ta bàn tán với nhau là không biết nên chọn vị tiên nhân nào pháp thuật cao nhất, tại vì ai cũng tài ba cả. Và bất ngờ họ nhìn lại thấy có một ông tiên ngồi rất là yên bình tĩnh tại từ hồi đầu giờ tới bây giờ. Tức là lửa cháy nè, nước lục nè, cầm thú ghê gớm nè, và ác ma và ma vương vân vân đến tấn công, nhưng mà vị tiên kia vẫn ngồi rất là yên bình tĩnh lặng ở trong giữa lòng đại chúng. Thì họ mới nói là tại sao bao nhiêu cái pháp thuật đưa ra mà Ngài rất là bình yên Ngài ngồi. Ông mỉm cười nói ta an trú trong cái sự định tĩnh của tâm, cho nên mọi thứ nó không quấy động được tâm ta. Và thưa các vị, cuối cùng thì Ngọc Hoàng Thượng Đế phải chọn cái vị tiên kia làm người thống lĩnh quần tiên. Tức là mọi pháp thuật thần thông đều không thể làm lay động được một vị tiên nhân khi an trú được trong cái tâm thái an bình tĩnh lặng. Và nếu mà mình quy chiếu trở lại trong cái sinh hoạt tu học, thì có một lần vào cuối đời Đức Thế Tôn, khi A Xà Thế Vương lên ngôi, và ông lên ngôi trong một cái điều kiện rất ư là tàn nhẫn, đó là ông giết cha của mình và giành ngôi vua. Rồi sau đó thì ông ăn năn sám hối, nhờ một ngự y, tức là ngự y Kỳ Bà, dẫn ông đến Đức Thế Tôn để sám hối. Ngự y Kỳ Bà nói là dù bệ hạ có tội lỗi ngập đầu, thế nhưng mà phát tâm lành sám hối đến trước Đức Thế Tôn thì mọi tội lỗi đó có khả năng được tiêu trừ. Và do vậy cho nên nhà vua nhờ ngự y Kỳ Bà dẫn tới Tinh Xá Trúc Lâm. Và khi gần tới nơi thì ông rất là hoảng sợ. Ông nói là khanh có lừa gạt ta, đưa ta tới đây để cho thích khách giết ta không? Tại vì theo ta được biết thì Trúc Lâm Tinh Xá có tới 1250 vị tỳ kheo, thế mà vô tới giảng đường rồi không hề nghe một tiếng động nào cả, chừng như không có một bóng người, không khí rất là yên, rất là trầm lắng, cho nên nhà vua rất là kinh sợ. Ngự y Kỳ Bà nói dạ thưa bệ hạ, rõ ràng là Đức Thế Tôn và chư tỳ kheo đang trong mùa ăn cư, cho nên 1250 vị tăng vẫn còn ở trong Tinh Xá Trúc Lâm. Và xin Ngài cứ yên tâm, đây là giờ thiền tọa của chư tăng, không có một cái tiếng động nào phát sinh cả. Và thế là nhà vua A Xà Thế mới yên lòng đi vô. Và tới chừng giờ tọa thiền của chư tăng thì A Xà Thế vô đảnh lễ. Thì thưa các vị, là nhìn cái quy đức của chư tăng đang ngồi rất là yên bình tĩnh tại, Đức Thế Tôn ngồi giữa hàng ngàn chư tỳ kheo sáng rực như là vầng trăng giữa bầu trời. Và ngay cái điều đó, ngay cái không gian và khung cảnh đó đủ để tác động làm cho tâm thức của A Xà Thế Vương tự nhiên là dịu mát lại. Bao nhiêu cái buồn phiền, hối hận, bức rứt, lo âu tự nhiên nó lắng xuống. Và sau đó thì Đức Thế Tôn giảng một bài pháp, thì A Xà Thế Vương phát tâm lành quy y Tam Bảo. Và cuối cùng thì một nhà vua rất là ác độc như Xà Thế Vương, ông trở thành một vị thí chủ hộ đạo rất là nhiệt tình. Và cuối đời ông thì thưa các vị, nghiệp ác cũng được lau sạch, và ông cũng thành đạt được cái tiến bộ rất là lớn lao trên con đường tu. Và mình kể một vòng như thế để quy chiếu lại, thưa đại chúng, là cái năng lực của sự yên bình tĩnh tại nó rất là quan trọng. Mình cứ nghĩ là phải lao sao, phải lăng xăng, phải lo lắng và phải thể hiện mọi thứ ra bên ngoài nó sao động. Nhưng mà thực tế thì càng sao động bao nhiêu thì nội lực của mình nó càng hao tổn bấy nhiêu, và cái hùng lực mình nó càng ít bấy nhiêu. Các vị thử hình dung là mình đến nhà ai, mình vô nhà, chủ nhà mời mình bằng một nụ cười nhẹ nhẹ, họ ngồi họ uống trà yên bình, họ mời mình ngồi, họ nói rất ít. Thế thì tự nhiên trong tâm thức mình nó phát sinh một cái niềm kính nể nào đó, dù không nói ra lời, nhưng mà thấy cái sự yên bình tĩnh lắng của một người, tự nhiên mình phát sinh cái niềm rất là kính trọng. Còn cái người mà lao sao phù động thì thưa các vị, nội lực của họ không có hàm dưỡng được bên trong, do vậy cho nên không có định lực. Định lực nó phát sinh từ cái vô ngôn. Mình vô ngôn mức độ cạn, tức là mình ít nói, ít sao động bên ngoài, nhiều bao nhiêu thì cái năng lực của mình, cái khí lực của mình nó được hàm tàng, mình có được cái nội lực vững vàng bấy nhiêu. Rồi cái sự vô ngôn lặng lẽ mà nó thâm sâu đến cái tầng tâm thức của các vị, tức là từ bên trong tâm thức của mình mà yên mà lắng, mà không có tiếng nói thầm thì liên tục, thế thì các vị bảo toàn được cái năng lượng của đời sống các vị. Tự nhiên là mình rất giàu có, ngồi yên bình tĩnh tại như một ngọn hùng phong vững vàng. Và khi mà nội lực mình vững thì thưa các vị, gió không có lai, tức là buồn giận ghét thương hay những cái trêu chọc của đời người nó đến với các vị, nó không đi vào các vị được. Còn nội lực mình rất là trống, cái sự tu tập mình rất là yếu, bên trong mình nó không có một cái sự trầm ổn bình tĩnh, thế thì thưa mình rất là dễ hiếu động, mọi cái mình đều hướng ngoại là một, mình dễ bị xô ngã là hai, dễ bị xâm nhập ở mức độ cạn, đó là người đời xâm nhập bằng cái trêu chọc của họ. Rồi cái thiệt thòi hơn nữa đó là nhà vắng chủ lâu thì thưa các vị, cô hồn uổng tử mà nó thấy nhà mình vắng chủ thì nó đi vô nhà rất là dễ. Nhà có chủ có nghĩa là các vị luôn có ý thức về đời sống chính mình, thân của mình ở đâu, tâm của mình ở nơi đấy, đừng có để thần trí mình ngao du, đó là nhà có chủ. Còn nhà ở đây mà người chủ đi xa biền biệt không bao giờ về lại nhà, tức là các vị để cho ý thức của các vị nó rong chơi rất là xa, thì nó làm cho đời sống các vị nội lực bên trong bị hao mòn, rồi nó làm cho năng lượng xấu ác bên ngoài có thể tập trung tấn công các vị. Cái năng lực xấu gần nhất đó là tiếng bất, tiếng chì, tiếng phỉ, tiếng phi, tiếng khen, tiếng chê của nhân gian, nó đến với các vị là nó thấm vô các vị thôi. Rồi mạnh hơn đó là những năng lượng vô hình, những năng lượng tiêu cực đầy trong hư không, không gian thôi, nó đến với các vị thì nó cũng thấm vào hình hài các vị. Giống như nhà không có chủ nhà thì mọi người khách có quyền ghé vô dừng chân một chút, đó là chuyện tự nhiên thôi. Cho nên thưa đại chúng là nếu có thể được thì trong đời sống gia đình của các vị, những buổi tối rảnh rang, những buổi sáng trước khi đi làm, mình dành 10 phút, 15 phút, 20 phút, tùy cái điều kiện của từng người, mình nhiếp tâm, mình có thể niệm Phật cũng được, lại Phật cũng được, tụng thời kinh cũng được, mà hay nhất, giỏi nhất là mình xếp chân ngồi yên bình như một quả núi, tĩnh tọa để tâm mình rất là lắng. Và cái việc làm đầu tiên ta nên làm đó là mình đem tâm về lại ngay nơi thân, để cho cái sự nhận biết nó có mặt toàn thân trước cái đã. Đó là các vị làm cho năng lượng đời sống của các vị nó dồi dào, nó tràn đầy. Và đời sống của mình thực tập được ngần này thôi thì năng lượng cuộc sống mình càng ngày nó càng vững. Bằng không thì giữa cuộc đời này mình như cánh bèo, gió lên trôi lên, gió xuống trôi xuống, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, tháp thật thiều trong nhân gian rất là tội nghiệp. Ai thích cho mình vui thì họ nói một câu, ai thích cho mình buồn họ chọc một câu, họ nói xa xa cũng buồn, nói xa xa cũng giận. Thế thì cuộc đời của các vị trong tay của người ta bóp méo qua tròn cũng được cả. rất là tội nghiệp cho đời sống chính mình. Mình sống trên đôi chân của mình, mình ăn tiêu tốn của chính mình làm ra, thế mà vận mệnh của mình thì ở trong bàn tay người khác, mình không làm chủ được. Họ ưng mình buồn, ưng mình giận, ưng mình ghét, ưng mình thương, họ cứ xây mình như cái trong trống thì thôi, rất là tội nghiệp. Cho nên mình phải làm chủ cuộc đời mình bằng cái bước rất là căn bản, đó là các vị thử thực tập mỗi ngày 10-15 phút thiền tập, rồi cả một ngày quay vòng tròn vậy. Mình phải làm thế nào giữ cho tâm mình có mặt ngay nơi thân, đó là cách các vị làm cho đời sống các vị giàu có và vững chãi. Bằng không thì một đời người 50 năm, 70 năm mà trong tay của bao nhiêu người, hết ở trong tay của người hàng xóm, tới trong tay của những đứa con, hết trong tay những đứa con thì trong tay của người bạn đời của mình, hồi nhỏ thì trong tay của bố mẹ quay mình, lớn lên thì mình luyện đời mình cho người thương của mình, người thương mình cũng quay mình, rồi tới chừng có con thì con của mình nó cũng xoay mình, rồi con mình nó không có với mình thì thưa các vị, những cái quá khứ vui buồn của các vị nó cũng dẫn các vị đi mịt mù xa, nó xoay các vị như trong trống vậy đó. Cho nên mình tu mình phải làm thế nào, thực tập mỗi một ngày một ít để làm cho đời sống mình ngày ngày càng vững. Bằng không thì tu 10 năm, 20 năm mà không có gì thay đổi cả, cuộc đời mình thả phập phiều vậy thôi. Và tới chùa nào cũng dành đứng trước, nó tôi quy y năm nay 20 năm rồi, pháp danh này của hòa thượng thiền sư cho tôi đó, chứ không phải là người thường đâu. Thưa các vị, rất là mắc cỡ. Cho nên các vị hãy nhớ là tu một ngày cho đáng một ngày, sống một ngày giữa trần đời này cho xứng đáng, bằng không thì mình cô phụ chính mình rất là tội. Đó là vài điều mình nhắc để cho đại chúng nhớ và ghi nhận và cố gắng tu. Và đừng coi 10 phút hay 15 phút tọa thiền là cái chuyện gì nó không cần thiết. Nó không quan trọng, thưa, rất là quan trọng. Mình mà vững vàng, tâm mình mà vững chãi thì thưa các vị, đời sống của mình tự nhiên ở trong bàn tay của mình. Mình làm chủ đời sống mình. Mình chưa có được cái phẩm chất này thì đời sống mình trong nhân gian, thưa, mình không làm chủ được, người khác làm chủ đời mình thôi à. Và rất là tội cho một kiếp người, rồi buồn rồi vui, rồi cuộc đời nổi chìm trong sinh diệt, sinh tử mất còn nó đến với mình từng ngày, không có ký một cái thỏa hiệp với vô thường được đâu. Cái chết nó đến, các vị không có trì kéo năn nỉ cho tôi nghỉ phép rồi tôi sẽ đi, không có được chuyện đó, đi liền thôi à. Cho nên phải cố gắng. Và mình nghĩ là không ai không có điều kiện để thực tập 10 phút, 15 phút tọa thiền cả. Có một thiền sinh họ hỏi thiền sư Ajahn Chah. Sư Ajahn Chah là người, là một vị thiền sư cận đại lỗi lạc của Thái Lan. Hỏi thưa thầy, đời sống của con rất là bận rộn, làm sao con có thể có được cái điều kiện, có được hoàn cảnh để tọa thiền, để thiền tập? Ông nói nếu anh thấy chuyện tu như hơi thở thì anh có thì giờ thôi. Hơi thở còn đi vào đi ra là ta có cơ hội để tu, thưa các vị. Cơ hội nó sẽ không có mặt, đó là hơi thở các vị không còn thì các vị không có cơ hội đi tu. Còn hơi thở còn đi vào đi ra thì các vị đang nắm trong tay cơ hội để các vị tu. Và mình đợi tới lúc hơi thở mình hết, thưa các vị, thế thì mình ân hận rất là muộn. Lúc đó thì mình muốn làm cái gì cũng không được cả. Và lòng mình lúc đó thì nó rối cuộn lên. Và lúc đó thì chắc chắn một điều là bao nhiêu nghiệp thức của quá khứ nó được dịp nó hiện hành. Các vị không có khống chế được cái sợ của các vị, cái lo âu của các vị. Ngay bây giờ mình không loại trừ được tất cả những cái lo âu, phiền giận, cái tâm sinh diệt, bất an của mình, thì tới lúc đó các vị càng rối rắm thêm. Và ai biết được cái giây phút đó nó đến với mình lúc nào đâu. Cho nên mình hãy ghi nhớ cái lời của Ngài Ajahn Chah, Ngài nói là hơi thở anh có là anh có cơ hội đó, anh có điều kiện, anh có thì giờ đó. Chứ anh đừng đòi hỏi là phải có thì giờ trống nhiều hơn, rảnh ra không việc làm, không có chuyện đó. Đời sống con người chưa bao giờ hết việc làm cả. Anh không làm ở sở thì anh về nhà anh cũng có việc làm. Không có việc gì khác để làm thì anh cũng có cái việc là anh mang cái hình hài anh đi trên trần gian này. Ví như anh không làm bất cứ chuyện chi thì anh cũng phải làm cái việc là máu anh vẫn tuần hoàn, hơi thở anh đi vào đi ra, tim anh vẫn nhịp, phổi anh vẫn làm việc, gan anh vẫn phải lọc, nghĩa là toàn bộ hệ thống cơ thể con người ta chưa bao giờ nghỉ một phút giây nào cả. Thế thì không có nói là tôi phải đợi đến lúc rảnh tôi mới tu, thưa không có. Không có lúc nào là lúc rảnh của các vị cả. Các vị có chịu tu hay không tu, chứ không có chuyện là tôi kiếm thì giờ cho nhàn hạ để tôi ngồi tu, thưa không có chuyện đó. Chắc như vậy. Đừng nghĩ là luyện đầy mình vào chùa, hay là mỗi một tuần kiếm một ngày thứ bảy hay chủ nhật mà gọi là thì giờ mình tu, thưa không phải như vậy. Tu có nghĩa là các vị phải làm việc đó với chính mình bằng từng hơi thở đi vào đi ra. Và mình chưa làm được điều này thì thưa đại chúng là các vị chạy tới phương nào các vị vẫn không có điều kiện để tu. Các vị có nhiều thì giờ rảnh, các vị cũng không có thì giờ để tu đâu. Thì giờ mà nó rảnh rang thì tâm thức các vị lại có nhiều việc để làm hơn. Có chạy chỗ này, chạy chỗ nọ, chạy chỗ kia thôi. Cho nên hãy nhớ, thở vào thở ra là thực tập từng hơi thở. Và cái điều cản nhất đó là các vị làm sao tâm các vị có mặt ngay nơi thân. Đó là cái bước cản nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài Kinh Pháp Cú thứ 172. Ai trước sống buông lung, sau sống không phóng dật, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Đó là 172. Mình chép 173. Ai dùng các hạnh lành che khuất các nghiệp ác, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây quần. Và trong cái văn bản của cô Trí Hải á, cô dịch hai đoạn này lại là một thôi, thành có 6 câu thôi. Các vị chép xong cái này đi rồi mình chép một bản nữa, rồi chúng ta có thể học đoạn 6 câu. Cái này 8 câu. Dạ, cái này của Hòa Thượng Minh Châu dịch. Cô Trí Hải thì cô dịch từ bản tiếng Anh. Bản dịch của cô từ tiếng Anh do Osho giảng. Mình có dịp mình đọc, mình đối chiếu, mình đọc lại để cho các vị chép, rồi chúng ta xóa, chúng ta chép lại một bản nữa. Ai trước sống buông lung, sau sống không phóng dật, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Ai dùng các hạnh lành che khuất các nghiệp ác, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây quần. Và mấy cái từ này thì các vị biết rồi phải không? Buông lung nè, phóng dật nè. Phóng dật cũng có nghĩa là buông lung, buông thả đời sống mình, tức là không có một chừng mức đạo đức, buông thả theo những cái sự tham muốn, vân vân. Và cái từ phóng dật này nó mang nhiều cái hàm nghĩa, mà hàm nghĩa tệ nhất của nó đó là buông trôi đời sống mình theo ngũ dục, phá hủy thân tâm của mình. Người không biết theo thiện pháp, không có lái đời sống mình theo thiện pháp và buông trôi theo bản năng thì gọi đó là người phóng dật. Bản năng của ta thích ăn, thích ngủ, vân vân, mọi thứ nó đi vào ngũ dục lục trần, nó tàn phá thân ta, nó tàn phá tâm thức ta. Đó là sống buông lung, sống phóng dật. Hai cái từ này nó có cùng một hàm nghĩa như nhau. Và hai bài này nó có một cái hàm ý, tức là nó có một đại ý là sống ở giữa nhân gian. Mình chép ra đại ý luôn. Đại ý sống giữa nhân gian, nhưng bằng nỗ lực hướng thượng ta vượt thoát nhân gian. Cái điều này nó rất là tất nhiên thôi. Chúng ta ai sinh ra trong cuộc đời này cũng đang ở giữa nhân gian cả. Các vị mang hình hài con người, các vị chạy lên tới Himalaya sống một mình cô độc trên hang sâu núi thẳm cũng ở giữa nhân gian à, cũng không có vượt thoát được. Các vị vẫn mang tên tuổi, vẫn mang hình hài, vẫn mang tâm thức, vẫn mang suy nghĩ của một con người. Thế thì cái nghiệp của con người có mặt trên cuộc đời, cái cộng nghiệp đó là cái cộng nghiệp của một chúng sinh ở giữa hành tinh này, cho nên anh không có chạy phương nào vượt thoát nhân gian hết. Thế nhưng mà bằng cái nỗ lực hướng thượng của tâm thức, tức là bằng con đường của tu tập tự chuyển hóa thân tâm á, thì dù rằng anh ở giữa ngàn vạn người sống như muôn người, nhưng mà anh là người vượt thoát khỏi nhân gian. Vượt thoát không có nghĩa là vượt thoát bằng hình hài, không có phải là trốn chạy đi đi đâu cả, mà vượt thoát có nghĩa là ngay giữa cuộc sống này, ta mang thân phận con người, nhưng mà tâm thức ta là một tâm thức của một vị trời hoặc tâm thức của một vị Phật, gọi là vượt thoát nhân gian. Và cái điều này nó đặt trọng tâm ở chỗ này thôi, nỗ lực hướng thượng thôi. Cái khuynh hướng của thân tâm ta nó có một cái sự xô đẩy, tất nhiên là nó muốn mình đi theo cái dòng vận chuyển luân hồi này. Mình có mặt từ cái dòng sinh diệt, và cái dòng sinh diệt nó là một cái quy luật tất nhiên, nó ràng buộc mọi con người theo cái chiều vận hành của nó. Và đi theo cái chiều vận hành nó rất là dễ, người ta đi theo nó ai cũng như vậy cả, cho nên nếu có một người nào đi ngược, người khác cảm thấy không bằng lòng rồi, đừng nói chi là tự thân mình, tự thân mình nó cũng không bằng lòng nữa. Ví dụ như khi thấy một người cạo tóc xuất gia, ai cũng nói ôi quý quá, được đi tu. Thế nhưng mà các vị nhìn coi, bố mẹ ai cũng quẹt nước mắt cả, anh chị em ai cũng khóc cả, bè bạn tới thấy cạo tóc người ta cũng khóc rầm rầm hả, chứ không phải là sướng gì đâu. Nhất là các cô gái tuổi còn trẻ, các cậu thanh niên còn trẻ, thì thưa các vị đi tu là bao nhiêu người họ ngoài miệng thì họ khen tấm tắc, thế nhưng mà trong lòng họ cảm thấy nó rất là buồn. Và nhất là thấy các cô gái đi tu thì họ đều khóc giùm cho cô gái đó, khóc giùm cho gia đình của người ta, rất là kỳ cục. Các vị thử làm coi nhé. Các vị mà nghe cái chuyện tu rất là hay, thế nhưng mà con các vị phát tâm đi tu thì các vị thấy đó, thấy lòng mình ngay, cái điều nó tất nhiên như vậy đó. Cái vòng vận hành nó là như vậy, cái vòng sinh diệt nó lôi chúng ta, và nó muốn nhận chìm mọi con người trong cái vòng sinh diệt, chứ nó không muốn ai vượt thoát cả. Và các vị nhớ là Đức Thế Tôn trước khi chứng quả chánh giác thì bao nhiêu cái thế lực vô hình tự vô thủy nó kéo ngài lại, nó dụ dỗ ngài, nó nói đừng đi vào con đường đó, rõ ràng là như vậy. Rồi một cái ví dụ cạn nhất, các vị quay lại đời sống mình, các vị nhìn coi, nếu có cái buồn cái giận nào nó sinh khởi và các vị cố gắng làm một việc là tôi là người nhìn cái buồn là cái bị tôi nhìn chứ tôi không phải cái buồn, thì các vị sẽ nghe tâm thức của các vị nó dụ các vị. Nó nói không phải gì đâu, mình đây nè, mình buồn đây chứ không có ai thay thế mình đâu. Đừng có nghe lời thì Phước Tịnh nói, không có cái chuyện mà cái buồn của tôi đâu, tôi buồn chứ không có người nào khác hết. Trong khi đó thì thưa, nếu mình quán chiếu cho kỹ thì cái buồn của tôi nó đến rồi nó đi, tôi là người nhận biết nó rất là rõ vậy, nó sáng tỏ cho ban ngày ấy. Thế mà tâm thức mình nó dịu khỉ mình, nó không phải vậy. Rồi mình đồng nhất mình với cái buồn thôi, mình chìm liễm, mình rầu rĩ, mình bất an, mình bỏ ăn bỏ ngủ vân vân. Cái buồn, cái khổ, cái thất vọng đến với các vị, các vị thử vùng vẫy rất là khó. Chuyện gần thôi, huống nữa là chuyện xa. Đó là cái vòng luân hồi vậy, nó kéo chúng ta thưa vượt thoát khó lắm. Cho nên bằng cái nỗ lực, thưa các vị, nỗ lực lớn lắm chứ không phải nỗ lực thường thường, mà có thể vượt thoát, có thể làm cho đời sống mình hướng thượng được. Và đôi khi mình miệt mài ham tu, mình muốn đời sống mình vươn lên, nhưng mà người chung quanh vô tình họ cũng muốn kéo lại, vô tình hoặc là sự ganh tị nó thầm lặng trong tâm thức ấy, họ không mấy gì hoan hỷ lắm khi thấy các vị miệt mài với cái công việc thực tập hay tu tập. Nói như vậy để biết là nó khó chứ không có dễ đâu. các vị đi học mỗi thứ bảy hai tuần một lần đó, có khi con cháu các vị nó cũng không mấy gì vui nữa đó. Thấy. Đành rằng mình đi tu á, mình chuyển quá ít nhiều những cái tâm thức tiêu cực của mình, mình xử sự với nhân gian, với con cháu trong nhà nó dễ thương hơn. Thế nhưng mà nó không thấy điều đó đâu, nó thấy điều khác. Nó thấy là sao? Tự nhiên mình bỏ gia đình, mình đến chùa hoài, vân vân, nghĩa là nó có một cái cảm giác gì như là nó sắp mất người thân. Và thưa các vị, nó có ngàn vạn cách ở bên ngoài để lôi kéo các vị. Từ bên trong tâm thức các vị nó cũng có muôn vàn trạng sư, nó bào chữa cho cái con đường luân hồi của các vị, chứ không phải là bên ngoài. Bên ngoài chuyện đó nó không có nghĩa lý gì cả, nhưng mà bên trong của các vị có nội công, cho nên ngoại kích nó mới xâm phạm đời sống các vị. Nếu không có nội gián thì không có thằng trộm nào ông trộm của báo các vị được cả. Và cái điều này nó rất là tất nhiên thôi. Cho nên bên trong cái sự thầm thì của ta mới đáng sợ thôi. Bây giờ mình xóa cái phần này ha, mình chép lại, gọn lại, mình cung cấp cho các vị những cái bài kinh Pháp Cú rất là hay và cố gắng thực tập. Ở đây thì tôi không biết các Phật tử có thích kinh này hay không, chứ nhiều nơi rất là thích kinh Pháp Cú. Lâu nay thì mình thấy các vị ngán kinh Pháp Cú quá, cho nên mình trích Thi Ca. Hai câu đầu cũng giống như vậy: ai trước sống buông luôn, sau sống không phóng vật, ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Đó là hai câu Pháp Cú 72, 73 được dịch lại thành 6 câu thôi. Thưa đại chúng, là những cái câu này nó có một cái duyên khởi như thế này. Đầu tiên mình nói cái duyên khởi, tức là cái khởi nhân để Đức Thế Tôn nói về kinh Pháp Cú này. Câu chuyện này nó liên quan đến ngài Angulimala và Tào hay là Chỉ Mang, có khi người ta gọi là anh chàng vô não. Đó là họ dịch theo từ cái từ Angulimala. Các vị nhớ là vào thời Đức Thế Tôn tại tiền, có một người thanh niên họ tu theo ngoại đạo và họ bị suối bậy. Cho nên anh đón người đi qua đi lại trên con đường, anh giết người để chặt ngón tay xỏ làm tràn qua đeo lên cổ. Và cái duyên lành nó đến, cho nên một hôm Đức Thế Tôn đi ngang qua con đường đó để khất thực. Và anh chàng kia thấy một người đi ngang qua, anh ta mừng lắm, anh ta sắp đao, anh ta rượt theo. Và cái điều kỳ lạ là anh ta chạy rất là nhanh, chạy như bay. Nhà vua đã cử đại binh dí bắt để trừ họa cho cả một vùng dân cư, thế nhưng mà bắt anh ta không được. Anh ta là một loại người rừng rất là tinh khôn, thế mà rượt Đức Thế Tôn. Thế Tôn đi chậm chậm mà rượt theo không kịp. Cái ông cầm dao nói: này, cái ông cổ đàn kia, ông dừng lại. Thế Tôn nói: ta đã dừng từ lâu, chỉ có ngươi chưa dừng đó thôi. Cái câu nói Đức Thế Tôn làm cho tâm thức anh ta chấn động. Anh ta nói rõ ràng là ngài cũng đang đi mà ta cũng rượt ngài, mà tại sao ta rượt theo không kịp, mà ngài nói là ngài đã dừng, ta thì chưa dừng thì phải rồi. Cái Chỉ Mang mới nói: xin ông nói lại cái điều này, tại sao ông đang đi mà ông nói ông dừng, ông hãy nói cho rõ. Thì Đức Thế Tôn nói là: nghiệp ác ta đã dừng, còn ngươi vẫn còn chạy mãi trong ác nghiệp. Ngươi không biết đời nào mới dừng lại được cái ác nghiệp để vượt thoát luân hồi, trong khi Như Lai đó vượt thoát khỏi luân hồi rồi, dòng chảy tử sinh không còn nhận chìm Như Lai được nữa. Và ngay câu nói đó thì Chỉ Mang, tức anh chàng vô não này, giác ngộ, nói: thưa ngài, con tội lỗi ngập đầu, con giết người ghê gớm. Hôm nay nếu giáo pháp của ngài có thể tẩy sạch được phiền não, tẩy sạch được nghiệp của con, thế thì con xin nghe lời ngài để tu tập. Thế Tôn nói: trong giáo pháp Đức Như Lai, mọi tội cấu của chúng sinh đều có thể được loại trừ sạch nhẵn nếu người đó biết thực tập theo pháp, biết thiền tập, biết tu tập, biết quán chiếu. Thế thì dù tội lỗi người đó có thể đọa xuống rất là sâu ở những tầng địa ngục thâm thẳm cũng được gột sạch. Thế là chỉ mang vứt cái con dao giết người xuống hố sâu và quỳ phủ phục trước chân Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn chỉ cần gọi một câu Thiện Lai Tỳ Kheo, thế thì Angulimala này trở thành một vị tỳ kheo. Đức Thế Tôn dẫn ông làm thị giả về Tinh Xá Trúc Lâm. Và cái chuyện nó xảy ra đó là nhà vua hôm đó dẫn binh hùng tướng mạnh tới để tảo trừ cái tên giết người này. Và ghé lại thăm Đức Thế Tôn với nhà bạch ngài. Trên con đường hành quân con ghé lại thăm Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn có biết không, ở cái vùng rừng núi kia có một tên sát nhân, nó giết người mà con đã cử đại binh bao lần dây bắt nó mà dây bắt không có được, xin ngài đừng khất thực qua vùng đó. Thế Tôn nó ví như cái anh chàng đó phát tâm lành xuất gia trong giáo pháp của ta trở thành một vị tỳ kheo thì nhà vua nghĩ sao? Nhà vua đã dò bạch Đức Thế Tôn, điều này phước lành cho dân chúng và cho con. Con nó bao lần hao quân mà bắt không được, thế mà bây giờ nếu con người kia phát tâm lành đi tu thì con mừng vô cùng. Thế Tôn nói, đây người thị giả đang ngồi bên tòa của ta đó là Angulimala đó. Cái nhà vua rung lên, tại vì bất thần cái tên giết người đó đang ngồi trước mặt mình, cho nên cái cảm giác sợ hãi tự nhiên nó sinh khởi. Cái ông nhìn lại, ông thấy là một vị tỳ kheo mặt mày rất là sáng tươi tỉnh. Cái nhà vua hỏi, có phải cái vị tỳ kheo trẻ kia là Angulimala không? Đức Thế Tôn nói, đúng, đó là Angulimala. Nhà vua mới tới phủ phục, nói tôi xin hết mực kính trọng ngài vì ngài đã quay về với giáo pháp Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, cái con người này cùng hung cực ác, thế nhưng mà một khi quay đầu để lại tu tập thì một vị tỳ kheo rất là tinh chuyên thiền tập. Và không có nghĩa là nghiệp ông gây nó không đến với ông. Một hôm ông đi vào làng thất thực, người ta biết anh chàng đó là chàng vô não, cho nên họ ném đá, đầu cổ mặt mày máu đầy cả người hết, và ôm cái hình hài tàn tả máu me về Đức Thế Tôn an ủi thế này: nghiệp quả của ngươi, đáng lẽ ngươi đọa rất là nhiều kiếp trong địa ngục, nhưng mà nhờ tu tập cho nên quả báo nó chuyển thành rất là nhẹ, chỉ có thể chịu cái quả trong hiện đời. Ngươi hãy quán chiếu những cảm thọ đau đến rồi đi, chứ không phải là ngươi. Và thưa các vị, Angulimala bằng cái công vô thiền tập tinh cần như thế, không bao lâu chứng được thánh quả A-la-hán. Và một hôm tinh trên con đường khất thực, ông thấy một người đàn bà có mang và đang đau bụng đẻ rất là tội nghiệp. Và thông thường các thầy tỳ kheo mà chứng quả rồi thì có khả năng chú nguyện làm cho người ta được như ý muốn. Cái ông về, ông trầm tư. Thế Tôn nói, ngươi hãy đến nói với người thiếu phụ kia, nói là trong đời tôi chưa từng làm một hành ác nào, nếu lời nói này là thật thì xin cho bà sinh được đứa con không có đau đớn như vậy nữa. Angulimala nói, và bạch Đức Thế Tôn, con nói vậy thì không có đúng, tại vì trong đời con giết người nhiều lắm. Thế Tôn nói, ngươi hãy nói lại câu này: nếu từ khi tôi sinh vào trong giáo pháp Đức Thế Tôn như tới hôm nay tôi chưa từng phạm tội sát sanh, lòng tôi hoàn toàn trong sạch, thì xin cho người đàn bà này sinh được đứa con mẹ tròn con vuông không có đau đớn nữa. Ngươi hãy tới ngươi nói với bà kia vậy. Thế thì tỳ kheo chỉ mang người tới nói với người thiếu phụ kia, cái bà tự nhiên cái cơn đau bụng nó dịu xuống và sinh ra đứa bé rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Và thưa, sau đó Đức Thế Tôn nói cái câu pháp cú này 72 và 73 này: ai trước sống buông lung, sau sống không phóng dật, ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thóp mây che. Và cuối cùng thưa các vị, là Angulimala nhập niết bàn trước Đức Thế Tôn. Trước khi ông mất, ông viết lại những cái câu kệ trong Trưởng Lão Tăng Kệ, nói đến cái tâm thức chứng ngộ của ông. Và cái điều chúng ta học từ câu chuyện duyên khởi này là điều này: thưa các vị, cái nghiệp ác của Angulimala thì chưa ai trong các vị mà có thể sánh bằng được cái nghiệp ác của con người này cả. Ta thử hình dung là giết một sinh mạng là mình đã ở tù rồi, còn giết rất là nhiều sinh mạng. Thế thì cái nghiệp ấy nếu tính ra phải đền bằng hiện đời thì không biết ở tù bao nhiêu năm mà nói. Có phải vậy không? Nghĩa là chung thân khổ sai, phải không? Chung thân. Thưa các vị, là ngay trong hiện đời người tạo nghiệp ác như thế, thế nhưng mà có một niềm tin với chánh pháp và nỗ lực hành trì bằng tất cả cái sự nhiệt tình tu tập, người ta vừa thoát được ác nghiệp là một, chứng thánh quả hiện đời là hai. Và sau khi buông bỏ hết những cái quá khứ sai lầm, sinh vào trong giáo pháp Đức Thế Tôn tuyên bố một câu là: từ ngày con sinh vào giáo pháp Đức Thế Tôn thì con chưa từng giết một sinh mạng nào cả. Điều này rất là đúng. Cho nên thưa các vị, quá khứ của mình dù có gì đi nữa, nhưng mà phát tâm lành, phát đại nguyện, tu tập, phát bồ đề tâm dũng mãnh, thì thưa các vị là nghiệp ác của một đời rũ sạch. Nghiệp ác của một đời rũ sạch, đó là cái điều thứ nhất chúng ta học nơi Angulimala. Và mình thử nhìn lại mình coi, thưa mình không có gì để mặc cảm cả. Ví dụ như cuộc đời mình chưa từng quy tâm bảo, mình có những cái vụng về thất thố, đó là chuyện bình thường của một đời sống thôi. Và mình chỉ cần làm mỗi một điều là khi phá tâm lành, học hiểu chánh pháp thì mình hết lòng tu tập. Thế thì các vị đã trở thành một người mới sinh lại trong dòng chảy giáo pháp của Đức Phật, trở thành một người hiền thiện, chứ không có cái gì phải mặc cảm, ân hận, tự dày dò đời sống của mình. Những điều đó nó không còn cần thiết nữa đối với đời sống của chúng ta. Và thưa, trong kinh văn Đức Thế Tôn có nói một câu là: nhân gian không ai là người không có lỗi cả, người có lỗi mà biết lỗi lầm đó là bậc thánh. Thưa các vị, chỉ sợ mình biết lỗi lầm mà mình không có sửa đổi là một, mình đi theo con đường làm lỗi mãi, không có hồi đầu hướng thiện, cái đó thì mình tự chôn vùi là mình thôi. Còn nếu mình đã nhận ra được cái hướng đi nó sai lầm thì mình quay đầu trở lại, thì thưa các vị, chắc chắn một điều là chúng ta sẽ đi đến cái điểm mà mình mong muốn đến thôi. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta học cuộc đời của ngài Angulimala. Bây giờ mình đi vô nội dung của cái bài này, đôi điều thôi. Cái điều đầu tiên mình nhận diện về chỗ đứng của mình cái đã. Mình đang đứng ngay nơi đây, hay nói một cách cụ thể là mình đang đứng trên thân phận của một con người. Ví dụ như tôi đang đứng trong thân phận của một thầy tu, các vị đứng trong thân phận của một người thế gian, rồi chồng thêm trên cái thân phận của người đời, còn có cái nhiệm vụ của làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, làm con. Mình không có chạy đường nào để trốn được cái vị trí, cái chỗ đứng của mình cả. Mình có trách nhiệm liên hệ với bao nhiêu người do vì mình có mặt giữa nhân gian. Và thưa các vị, điều này nó đặt ra cho chúng ta cái vấn đề thứ nhất, đó là hãy sống giữa cuộc đời. Cái điều thứ hai chúng ta phải làm là vượt thoát cuộc đời. Cái này nhìn tưởng chừng như nó mâu thuẫn, nhưng mà nó không có mâu thuẫn. Mình vừa chia sẻ ban đầu đó là ta không thể chạy bất cứ nơi nào để trốn thân phận của ta cả. Anh đi đâu thì hình hài nó cũng đi theo đó. Anh trốn được anh ư? Không thể trốn được. Ví dụ cái bóng của anh là của anh chạy nơi nào cũng có bóng anh đi theo cả. Và do vậy cho nên thưa các vị, điều đầu tiên cái sự tu tập chúng ta, ta đừng nghĩ là hãy đến một nơi nào khác, hãy tìm một hoàn cảnh nào khác, hãy bỏ thân phận này đi là một cái thân phận khác. Thưa không phải. Nếu anh là con gái, anh hãy đứng ngay thân phận con gái anh tu. Nếu anh là người mẹ, nếu anh là người bà, nếu anh là người đàn ông, nếu anh là người bố trong gia đình, hay nếu anh là người ông của gia đình, thưa các vị, ta đứng ngay nơi hoàn cảnh của ta, thân phận của ta, chấp nhận đời sống của ta. Cái đó tự nhiên nó làm cho các vị rất là nhẹ gánh về đời sống của chính mình. Mình sẽ rất là bằng lòng. Và điều này nó có nghĩa là trong tâm thức của mình nó không có một cái sự phân mảnh, nó không có sự đấu tranh một cách vô ích, không muốn rời bỏ đời sống này, có một cái điều kiện gì khác. Và ngay nơi đời sống các vị chấp nhận nó, tự nhiên nó trở thành nhẹ tên thôi. Còn các vị cảm thấy bực bội, muốn từ chối, muốn loại bỏ, muốn trốn chạy, tự nhiên các vị làm cho đời sống của các vị nó trở thành cấu xé, tranh đấu, và tự bên trong tâm thức các vị nó đã cay đắng vô cùng, bất hạnh vô cùng rồi, chứ chưa nói đến chuyện tu gì nữa cả. Và nói như thế không có nghĩa là mình mãi bằng lòng với đời sống, mình không cố vươn lên. Thưa các vị, vươn lên không có nghĩa là chạy trốn khỏi thân phận con người gọi là vươn lên. Anh đứng ngay thân phận của mình, anh vươn lên bằng đời sống bên trong của tâm thức anh thôi. Và khi bên trong anh đổi thì bên ngoài đổi theo. Cái điều này nó rất là dễ hiểu. Các vị có đổi ngàn vạn thứ bên ngoài, nhưng mà bên trong các vị không đổi thì các vị cũng làm cho mọi thứ bên ngoài nó rối tung như tâm thức của các vị thôi. Có phải vậy không? Thưa các vị, mình mang cái bệnh ghiền đánh bài trong tâm thức của mình thì mình chạy tới thành phố nào cũng có casino ở đó, mình cũng lò mò tới được, và chứ không có chạy đường nào thoát đâu. Các vị phải giải trừ cái chất ghiền gặp bài bạc bên trong tâm thức các vị, thì tự nhiên là các vị ở bên cạnh sòng bài, ngồi giữa sòng bài, không ai bắt các vị đánh cả. Còn nếu mình chưa có loại trừ được, chưa vươn lên khỏi những cái tập nghiệp của mình thì không có chạy được nào vượt thoát. Cho nên cái ý đầu là các vị hãy đứng ngay thân phận của ta ngay giữa cuộc đời này để thực tập. Và điều này, thưa các vị, không phải mình nói như thế để an ủi nhau, để cho các vị đừng đi tu. Thưa, không phải như vậy. Cái hoàn cảnh nó đến, cái cơ duyên nó hội tụ đủ, tâm thức mình đủ chín mùi, thế thì tự nhiên là các vị cảm thấy tu là một việc hợp lý thì các vị bước vào đời tu. Còn nếu nó chưa đến như thế thì thưa các vị làm eo làm sách đủ chuyện, các vị vô chùa tu, các vị cũng chán chùa, các vị về lại nhân gian thôi. Và cái điều này không ai ép nhau được cả. Đời sống tâm linh mình nó vươn đến một cái trình độ nào đó, chừng mực nào đó, tự nhiên là bên trong đời sống của ta, bên ngoài năng lượng vô hình của thập phương chư Như Lai, của chư vị Bồ Tát yểm trợ làm cho các vị không muốn tu, các vị cũng tu được. Ở giữa nhân gian cũng có một cái điều kiện vô vàn thuận lợi để các vị tu thôi. Nó là điều tự nhiên thôi. Cho nên mình nhớ rằng mình đừng làm cho cuộc đời mình rối tung lên bằng cách đứng núi này trong núi kia làm cái chi. Mình hãy biết an trú ngay nơi đời sống của chính mình giữa cuộc đời. Mình làm bao nhiêu việc với cái điều kiện, với cái thân phận của chính mình, bổn phận của chính mình, mà mình an thân lập mạng ngay nơi đây mà tu. Thế thì các vị làm được một điều tuyệt vời là làm cho thân các vị an, tâm các vị an. Còn không thì thưa các vị, mình sống ở đây mà lòng mình nó sôi sục còn hơn đầu nước sôi nữa. Mình không bằng lòng, không chấp nhận hoàn cảnh này, không thể thương yêu được cái phòng của mình, không thể thích được chỗ ngồi của mình, không thể bằng lòng với mọi thứ xung quanh có mặt. Thế thì ngay trong đời sống các vị đã tạo thành cái chất tù ngục đọa đài bất mãn ngay nơi tâm thức của các vị. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là mình vượt thoát khỏi cuộc đời bằng tâm thức xả ly của mình, chứ không phải là bằng cái sự trốn chạy. Có những người sống giữa nhân gian, thế nhưng mà lòng của họ thênh thang không dính gì nhân gian cả. Có những người họ ngồi trên đống tiền, nhưng mà tiền đối với họ rất là vô nghĩa. Còn có những người thì, thưa các vị, họ phát tâm lành, họ đi tu, nhưng mà đối với họ thì cái đồng tiền nó rất là lớn, và họ tuy không có tiền nhưng mà lòng của họ thì lúc nào cũng mơ tới tiền cả. Cho nên cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học là vượt thoát khỏi cuộc đời bằng cái tâm xả ly của các vị. Có những người ở giữa nhân gian nhưng mà họ là người không dính gì nhân gian cả. Ta tưởng chừng như họ là người chìm ngập trong những cái đọa đài của thế trần, nhưng mà đâu có biết rằng họ là một cái lá sen, nước không dính họ. Có những người mình thấy họ rất là giàu có, thế nhưng mà họ là người xả ly tham à, họ tham tiền, mình không lường được đâu. Cho nên phải xả ly, phải vượt thoát nhân gian bằng cái tâm thức của các vị. Và cái điều này nó có một con đường dẫn chúng ta đi vô. Các vị muốn xả ly, thưa các vị, chỉ có mỗi một cách là các vị nhận diện quán chiếu nó từ cái mức độ cạn đến cái mức độ thâm sâu, các vị mới có khả năng vượt thoát được. Thế nào là ở giữa cuộc đời ta vượt thoát cuộc đời bằng cái tâm thức xả ly? Làm thế nào? Phần C, con đường thực tập. Thực tập bằng cách nào? Thôi để tôi làm thiệt giàu rồi, tôi phải chán tiền chứ, bây giờ tiền còn ít quá đâu có chán. Để cho tôi già lụm cụm cái đã, rồi tôi hả chán cái chuyện tranh hơn tranh thua, đoạt lợi đoạt danh. Ta để cho tôi nói không nổi rồi tôi mới không cãi lộn với ai, chứ bây giờ tôi còn nói nhiều tôi cứ cãi thôi. Trái ý là cãi thôi, miệng còn nói được mà. Thưa các vị, đợi tới lúc đó thì muộn lắm. Thưa, cái con đường thực tập đầu tiên là mình hãy nhận diện về sự đổi thay, hay nói một cái từ nó gần gũi mà chúng ta học hoài mà chưa thuộc, đó là nhận diện về vô thường đi. Mình nhận diện cái điều này cho kỹ. Mình nhận diện bằng hai cách. Một là quán chiếu, tức là nhìn nhận biết. Và thứ hai là thâm nhập vào cái vô thường của mọi sự mọi vật. Thì tự nhiên các vị xả ly được cuộc đời, xả ly được buồn, được giận, được tham muốn, được mọi thứ. Kể cả những cái thứ mà ta không thể xa lìa được là thương yêu, ái chấp, vân vân. Những cái thứ đó các vị cũng đi bằng cái con đường nhận diện, quán chiếu, thâm nhập nó và xả ly thôi. Xả ly bằng con đường trí tuệ chứ không phải xả ly bằng con đường trốn chạy. Thưa đại chúng, là cái bản chất của mọi pháp trong nhân gian này nó được biểu hiện bằng vô thường, biểu hiện bằng sự thay đổi. Các vị nhìn kỹ ra, không có cái gì không có sự thay đổi mà nó biểu hiện, nó có mặt, nó hiện hiện trước mắt mình cả. Một cây bí, một cây bầu, một cái loài thực vật nhỏ cho tới lớn gì, nó cũng biểu hiện cái sự sống còn của nó, sự có mặt của nó bằng cái sự đổi thay liên tục chứ không bao giờ dừng cả. Nếu cái sự sống mà nó không bao giờ đổi thay thế thì nó là loài cây bằng ni lông chứ không phải là cây thiệt. Cây ni lông mới giữ nguyên trạng thái đó thôi. Còn cái cây này, thưa các vị, nó lớn từng ngày, thay đổi từng ngày. Cái con người đối diện trước mặt ta, thưa các vị, cái nhu cầu thay đổi, bồng bềnh, nổi trôi, sinh diệt, đó là cái điều gì tất yếu để họ có mặt. Họ có mặt với cái điều kiện là họ phải luôn trôi chảy như một dòng sông, không bao giờ dừng, họ mới có mặt trước mặt ta. Thế thì làm sao mình có thể đòi hỏi cái sự nguyên sơ ban đầu cho tới cuối người kia y vậy? Nếu mình đòi hỏi như thế, hóa ra là người đó sinh ra 3 kg, 4 kg họ nằm yên như thế cho tới 18 năm họ vẫn chừng ấy thì mới đúng cái yêu cầu của ta. Thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó muốn mọi thứ đều y như thế, nhưng mà không có sự sống nào y như vậy cả. Nếu nó là sự sống thì nó phải liên tục bập bềnh đổi thay và luôn đến luôn đi, luôn sinh luôn diệt. Cho nên mình chấp nhận sự sống, có nghĩa là mình chấp nhận cái sự đổi thay liên hồi. Có phải vậy không? Ví dụ cạn nhất là các vị không thể bắt cái hơi thở các vị nó dừng lại. Các vị không thể bắt cái hơi thở mình nó phải đứng yên, hoặc là nó hít vô hoặc nó thở ra. Nó thở ra để nó hít vô, và nó cứ như thế, nó đổi thay hít vô thở ra, nó sinh diệt liên tục, nó mới tạo thành đời sống của các vị. Rồi cái đời sống nếu nó đã có sinh ra từ lúc 3-4 kg, lớn dần theo ngày tháng, được chăm chút bằng thức ăn, để tới lúc cân nặng 50 kg, 70 kg, rồi nó sẽ tới lúc cái chu kỳ nó sống là nó phải đi dần tới lúc rụng răng, tóc bạc, lụm cụm, rồi ra đi, chứ đâu có thể có chuyện sự sống nào mà ở yên vào năm 30 tuổi, trẻ trung như thế hoài như tới 100 năm, thưa không có chuyện đó bao giờ, trừ ra một hình người bằng gỗ hoặc là ni lông thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều cản nhất đầu tiên ta cảm nhận đó là mọi sự sống đều nổi trôi và thay đổi mới gọi là sự sống. Mọi thứ đều bập bềnh, đều trôi nổi, duy nhất có một điều không thay đổi, có một điều nguyên sơ, đó là điều gì? Cái đó thì từng sâu với từng cản là cái thay đổi, cái đó không bao giờ thay đổi. Mọi cái đều vô thường, nhưng cái vô thường này nó là cái thường, đó là cái không bao giờ thay đổi. Hành tinh này, hành tinh khác, thế giới này, thế giới khác, luôn luôn chịu cái quy luật vô thường. Cho nên cái này là cái quy luật bất biến thôi. Còn mọi thứ đều biến cả, còn cái vô thường là cái bất biến. Hình hài này cũng vô thường, viên đá bên đường cũng vô thường, hành tinh cũng vô thường. Tức là sự sống nào nó cũng đi cái chu kỳ một vòng như thế, có sinh ra, trưởng thành, già cụm và ra đi. Đó là cái quy luật ngàn vạn đời. Và mình đừng trông chờ một cái gì mà nó không đổi thay cả. Và nếu các vị thấm được cái chân lý này, thưa các vị, thì cuộc đời mình có buồn có giận gì không? mình không thể đòi hỏi là trạng thái vui nó có mặt với mình hoài. Vui là một hiện tượng đến rồi nó đi, để có cái buồn khác đến rồi đi. Thế thì mình không có nói là cái này sao bất hạnh nó đến với tôi. Mình chỉ nói một điều giản dị là một sự việc này nó lại đến với tôi, một sự việc này nó lại đến với tôi. Mọi thứ nó đều đến với các vị, nó đi ngang qua các vị, để cho cái khác đến với các vị, thế thôi. Tâm thức của các vị, vui nó đến để rồi nó đi, rồi buồn đến để rồi nó đi, giận đến để rồi nó đi, lo âu đến để rồi nó ra đi. Mình chứng nghiệm cái điều này rất là kỹ trong tâm thức mình thì thưa các vị, điều thứ nhất là mình sẽ cảm thông với mọi người trên cuộc đời này. Mình cảm thông được là họ xấu ư, rồi cái xấu đi qua, cái tốt sẽ đến. Không có gì không đổi thay trên cuộc đời này cả. Và sở dĩ có điều kiện đổi thay cho nên người ta mới trở thành thánh thôi. Từ một người phàm như Angulimala, họ chuyển hóa tâm, họ tu tập, họ mới trở thành một vị thánh. Cho nên cái điều này nó xảy ra với người xưa, với chúng ta, với người trong tương lai, với những người hậu sinh chưa từng có mặt trên nhân gian. Họ có mặt, họ cũng phải đi cái chu kỳ vậy thôi. Thế thì điều gần gũi nhất là mình không có bất hạnh, không có giận tức lo âu, trách trời trách người khi mọi sự việc nó đến với đời sống các vị. Bố mẹ ta, ta thương quý vô cùng, thế nhưng mà họ cũng đi ngang đời ta, họ chìm mất vào cõi mịt mù. Rồi người thân của ta, thưa các vị, có lúc họ cũng phải chia tay, rồi ta cũng phải chia tay với họ vậy. Cái điều này đó là cái nguyên tắc của đời sống, nó đến rồi nó đi, chứ không ai có thể dừng lại mãi cuộc đời này. Không có cái chuyện là tôi muốn ở lâu trên cuộc đời này được, không có chuyện đó. Cái quy luật nó đẩy dần anh, dù muốn dù không gì anh cũng rời hành tinh này nó đi thôi. Thế thì thưa các vị, cái mức độ cạn nhất ta quán chiếu được điều này, chân lý này cho kỹ rồi thì mình loại trừ được cái gì? Trách cứ, buồn giận, ghét thương, tham muốn, tham sống, mọi thứ nó đều xảy ra, thưa các vị, do vì mình tham cho nên cái nỗi khổ mình chuốc lấy thôi. Nếu cái gì nó đến nó phải đi thì thưa các vị, cái giàu nó đến với mình thì có lúc nó cũng ra đi, mình trở thành nghèo chứ có gì đâu. Nếu cái nghèo nó đến với mình thì thưa các vị, rồi có lúc cái nghèo nó cũng ra đi và cái giàu nó đến, thế thôi. Cuộc đời đó là như vậy. Và mình sẽ không trách mình, trách người, trách trời, trách đất gì cả. Không có phàn nàn sao người kia hôm qua dễ thương, bữa nay khó ưa. Thứ chuyện đó chuyện tất nhiên rồi. Nó đến rồi nó đi ngang qua thôi. Thế là thưa các vị, bằng cái con đường nhận diện vô thường, ta loại trừ được rất là nhiều nỗi khổ đeo mang vào đời sống của ta. Mình ở ngay giữa cuộc đời thôi, và mình rất là vững dưng. Mình mỉm cười với cuộc đời, mình mỉm cười với thế nhân. Đến hay đi, vui hay buồn gì mình nhận biết. Một hiện tượng của buồn đến với ta rồi nó ra đi. Một sự việc đến với ta rồi nó ra đi. Và ta không có trách cứ, không nói là tại sao cái việc này nó đến làm cho đời tôi bất hạnh. Thưa không có. Cái điều đó nó phải xảy ra thôi. Nó xảy ra với ta, nó xảy ra với người khác, rồi nó ra đi thôi. Đó là điều tự nhiên. Cho nên quán chiếu điều này thâm sâu, mình đã loại trừ được nỗi khổ hết 50% rồi. Ai trước sống buông lung, sau sống không phóng dật. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như tan thoát mây che. Phần thứ hai chúng ta đi vô đó là ta hãy tự chọn cho mình một cách sống. Chúng ta có được cái món quà tặng đồng đều như nhau, tức là có một đời sống như nhau. Các vị cũng có một đời sống như bản thân tôi. Thế nhưng mà nội dung đời sống của ta 50 năm, 70 năm là do ta làm đấy. chứ không phải ai làm cho chúng ta cả. Có thể là cái điều kiện của chúng ta phát triển nó không có giống nhau. Một người á thì được cái điều kiện đầy đủ nuôi dưỡng để làm vương làm tá. Một người thì cái điều kiện nó không có hoàn thiện, cho nên không có thể làm vua làm chúa gì được, mà làm người thường dân thôi. Nó khác biệt nhau về cái biểu hiện đời sống. Thế nhưng mà cái điều mình muốn nói ở đây quan trọng hơn là cái phẩm chất đời sống bên trong ta giống như nhau, thưa các vị. Các vị có thể hình dạng khác nhau, cái biểu hiện đời sống để đi vào xã hội khác nhau, nhưng mà đời sống bên trong tâm thức của các vị giống nhau, rất là bình đẳng. Các vị cũng có niềm vui, nỗi buồn, ưu tư, phiền muộn. Tôi cũng có niềm vui, nỗi buồn, ưu tư, phiền muộn. Thế thì chúng ta giống nhau, đồng đẳng như nhau. Thế nhưng mà cũng một đời sống, thưa các vị, cái phẩm chất đời sống làm cho mình có niềm vui, nỗi buồn thì chúng ta tự làm lấy, chứ không có hoàn cảnh làm để các vị được, không có bố mẹ trao cho các vị được. Có những người có trình độ tri thức rất cao trong xã hội, có địa vị rất là cao, có danh rất là lớn, người ta không thể bị được. Thế nhưng mà khi họ mở miệng ra thì ta nghe nói là tràn đầy cái năng lượng của bất an, của giận tức, của thù hận, của khổ đau. Có những người đời sống của họ thì bên ngoài họ không bằng ai cả, không danh, không lợi, không tiền, không có địa vị gì cao trong xã hội cả, trình độ tri thức của họ thì cũng không có gì đáng để tự hào. Ấy vậy mà họ mở miệng ra họ nói, họ hành xử với đời, họ nhìn ngắm, họ tiếp xúc với ta, ta thấy là tâm thức của họ nó tỏ ra cái năng lượng rất là dễ thương, rất là yên bình, rất là thanh thản, và họ là người hạnh phúc. Thế thì cái điều đánh giá ở đây là, thưa các vị, hạnh phúc là cái gì? Nó từ bên sâu của tâm thức các vị tự tạo, chứ không phải do hoàn cảnh, môi trường, do ai ban tặng, do ai đào luyện cả. Các vị phải tự làm cho phẩm chất đời sống các vị lên hay xuống mà thôi. Đó là mức độ cạn nhất ta cảm nhận được. Thưa các vị, đời sống giống như nhau, ta có một quà tặng là một hình hài như nhau, một nhận thức như nhau, một trái tim như nhau. Thế nhưng mà làm đầy đời sống bên trong của các vị hạnh phúc hay bất hạnh là do các vị khéo làm cho các vị mà thôi. Ta tự chọn đời sống chính mình thôi, chứ không ai giúp ta được điều này cả. Điều này nó trong tầm tay các vị. Các vị làm cho các vị hạnh phúc hay khổ đau do khả năng tu tập chuyển hóa của các vị, do cái khả năng nâng cao trình độ tâm thức các vị lên, chứ không phải ai giúp cả. Không có thần linh nào giúp, không có vị thánh nào giúp, không có Đức Thế Tôn nào giúp, không có Đức Chúa Trời nào mà tặng cho các vị một mảnh linh hồn để các vị sống hạnh phúc cả. Các vị là chủ nhân của đời sống các vị. Do vậy cho nên ta chọn cho ta cách sống, đó là điều thứ nhất. Hãy tự chọn thôi. Rồi mình hỏi nhau là mình nhìn đời sống mình bây giờ, cái nghĩ suy của mình, cái hành xử của mình nhìn cái điều đó thì mình có thể đánh giá được là mình đang chọn con đường nào rồi, phải không? Khi các vị biết là vận mệnh của mình, niềm vui của mình, hạnh phúc của mình mình nắm trong tay, thế thì các vị nhìn đời sống mình, cách hành xử của mình, cái suy nghĩ các vị, thì các vị biết là mình đang chọn con đường nào. Cạn nhất là mình chọn con đường của niềm vui đến với mình, hay mình chọn cái con đường của ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an, tự mình làm lấy. Nhìn mình là biết mình đang chọn, đang đi con đường nào thôi. Ví dụ như cũng một sự việc nó xảy ra, thế nhưng các vị nhìn cái sự việc đó bằng cái quán chiếu của đôi mắt người tu tập là một sự việc lại đến với ta rồi nó sẽ qua. Thế thì các vị làm cho lòng các vị rất là nhẹ, lòng mình tự nhiên nó nhẹ thôi à. Những cái kia nó không dính với các vị. Nếu các vị nhìn cái sự việc đó đến với các vị mà các vị nguyền rủa, phản đối, cảm thấy sao mình bất hạnh quá, tự nhiên việc này nó tới, việc kia nó tới, mình bực bội, mình phiền muộn, thế thì mình tự chuốc lấy phiền muộn cho trái tim mình. Mà khi cái điều kỳ lạ là những cái phiền muộn, lo âu hay là bực bội nó sinh khởi trong trái tim ta, thì nó là một cái loại độc tố lây lan rất là nhanh. Khi mình bực bội một người nào đó, khởi một ý niệm bực bội, thì thưa các vị, lập tức là trái tim của các vị nó tràn đầy cái năng lượng của bực bội, bất an. Và không có nghĩa là nó tràn đầy một phút rồi nó đi qua, Thưa các vị, nó đi qua nhưng mà cái hồ sơ lưu nó vẫn còn tồn tại trong tâm thức ta, cho nên lâu lâu cái mình nhớ lại, mình gợi lại. Cho nên mỗi một lần buồn, giận, bất an hay là thù hận bất cứ ai, cái điều tội nghiệp nhất là mình chưa làm gì người ta, thế nhưng mà tự mình đọa đài mình giết chết mình trước. Giết chết một lần chưa đủ, những cái hình ảnh nó còn tái hiện rất nhiều lần trong tâm thức mình, cho nên mình giết chết mình nhiều lần chứ không phải một lần đâu. Thế thì thưa các vị, hãy nhận diện đời sống của mình, khi thấy những cái năng lượng bực bội, bất an, tiêu cực, thù hận nó đến với mình là mình biết là mình đang chọn cái con đường đi xuống, đang chọn con đường bất hạnh cho đời sống của chính mình rồi. Và cái cách này, cái phương pháp thực tâm này thưa các vị, nó rất là cụ thể, rất là rõ ràng, dễ hiểu chứ không phải là mù mờ. Nhân quả là cái gì nó rất là hiển nhiên, chứ nó không phải là cái gì của ai đặt bài cả. Nó là quy luật tất nhiên trong nhân gian này, trong vũ trụ vạn hữu này, có mặt con người biết hay không biết gì, luật nhân quả nó vẫn dính liền với các vị. Các vị thử hình dung là mình đến một cái hang trống này, mình mà la lớn bao nhiêu thì cái âm thanh nó dội lên lớn bao nhiêu. Đó là luật nhân quả, tự nhiên vậy thôi. Mình đi ra ngoài nắng mà mình nghiêng người thì cái bóng mình nó nghiêng theo, thế thôi. Hình ngay thì bóng thẳng, hình quẹo thì bóng cong, thế thôi. Đó là điều tất nhiên thôi. Cho nên hãy nhìn đời sống của mình, suy nghĩ của mình, việc làm của mình, cái cách tâm thức mình vận hành thì biết mình đang chọn con đường nào trong nhân gian. Mình làm đầy đời sống mình bằng niềm vui, hạnh phúc, hay là mình làm đầy đời sống mình bằng nỗi bất an, bất hạnh. Mình tự chọn lấy trong từng phút giây sống giữa nhân gian này. Các vị thở vào thở ra một hơi, các vị nhận diện thì các vị biết rằng mình đang chọn con đường nào để đi thôi à, chứ không cần hỏi ai, không cần phải tới ông thầy bói nào, cũng không cần phải nhờ ai đón tử vi dùm đâu. Ta thay đổi đời sống ta từng phút từng giây, chứ không có nghĩa là một năm ta mới thay đổi một lần. Các vị, cái gì bí dây bầu nó lên từng ngày, chứ không phải là nó rình rình nửa đêm nó mới lên một chút đâu, không có đâu. Nó lên liên tục. Đời sống ta cũng thế, ta đổi thay liên tục mà. Cho nên từ hơi thở ra thở vào mình phải nhận biết để mình sống, từng hơi thở tu tập thôi để chuyển hóa nghiệp thức của mình, bằng không thì không kịp. Các vị là không kịp đâu. Thời giờ nó rượt đuổi sau lưng các vị nhanh lắm. Cái chết nó rượt các vị chạy không có kịp nó đâu. Nó nắm trong tay. Và thưa các vị, mình không lợi dụng ngay bây giờ lúc mà tâm thức mình còn minh mẫn nè, sức khỏe mình còn tốt nè, hơi thở mình còn thông nè, mình chưa phải nằm để cho người ta găm ống vào người để đổ thức ăn vô, thế thì mình còn có điều kiện để tu đó. Và các vị đợi cái lúc đó các vị mới phát tâm lành, mới tu, mới nhìn mình để chuyển hóa nghiệp thì không kịp nữa. Và không ai làm giùm các vị đâu. Các vị bỏ ra ngàn lượng vàng mướn 1000 ông thầy tu tới tụ, tôi đố ông thầy tu nào mà làm cho các vị nghiệp nhẹ. Thưa không, không có thầy tu nào giỏi tài thánh như Đức Thế Tôn chưa chắc đã làm cho nghiệp các vị nhẹ. Các vị phải tự chuyển hóa nghiệp. Ta nắm trong tay vận mệnh của ta, niềm vui của ta, hạnh phúc của ta, kể cả sự giải thoát của ta, ta nắm trong tay, chứ không ai làm cho ta cả. Đó là điều các vị hãy nhớ, tự chọn cho mình một hướng đi. Cái thứ hai thưa các vị là hãy đi vào con đường vô sinh. Một cái điều rất là hiển nhiên đó là khi có sinh thì có tử, và sinh tử là một vòng tròn, nó chưa bao giờ nhường một ai cả, chưa bao giờ chối từ một sinh mạng nào trên cuộc đời cả, chưa bao giờ chối từ một cái sự vật nào có mặt giữa nhân gian cả. Cái gì có hình là có hoại, kể cả viên đá cuội bên đường nó cũng chịu cái sự sinh diệt nữa. Hành tinh này 10 tỷ năm chứ mấy, hệ thiên hà của chúng ta thưa các vị, nó cũng có một cái chu kỳ tuổi thọ của nó dài ngắn thế thôi. Chưa có cái sự vật gì bên ngoài và không thành trụ hoại không. Chưa có một tâm hành nào, một hình hài nào, một sự suy nghĩ nào mà không có sinh trụ dị diệt cả. Sinh dừng lại, thay đổi và biến mất. Kể cả cái rất là mịn như dòng tâm thức của các vị, Đức Thế Tôn gọi đó là cái sự sinh diệt liên tục, hằng chuyển một lưu, tức là do vì cái sự vận hành của ý thức, của chủng tử nghiệp lực của chúng ta nó rất là mịn, chỉ có những con mắt của bậc giác ngộ mới nhìn thấy. Nhưng mà cái dòng tâm thức này nó là một dòng chảy, chứ nó không phải là dừng lại. Sự suy nghĩ của các vị là một dòng chảy. Cạn hơn sự suy nghĩ là vui buồn, các vị nó là một dòng chảy, nó luôn liên tục đổi thay. Những cái trạng thái vui buồn chưa bao giờ dừng. Thế thì cái con đường vô sinh nó nằm ở đâu? Trong khi mọi vật nhân gian đều sinh và diệt. Và từ cái điều này ta có một cái nhận biết là không có một hành tinh nào, một thế giới nào, một cảnh giới nào được gọi là trường tồn bất hoại cả. Nếu cái đó là cảnh giới thì nó đều bị chung cái quy luật vô thường này. Không có một đất nước nào, cõi nước nào mà không sinh diệt cả. Các vị tìm cái vô sinh, tìm cái bất sinh bất diệt ngay nơi cái dòng sinh diệt, chứ không phải là các vị chạy tới chín phương trời, mười phương Phật nào để tìm cái cảnh giới vô sinh bất diệt cả. Cái gì có hình là có hoại. Có hành tinh thì dù hành tinh nó được làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não gì, nó cũng có cái chu kỳ hoại diệt của nó. Điều đó tất nhiên, tuổi thọ nó dài hay ngắn tùy cái kết cấu của nó thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên là đi vào con đường vô sinh, nghĩa là đi vào tự thân tâm của các vị. Một cái ví dụ là cái gì nó có hình thì nó đều sinh ra từ cái nền của không gian phẳng lặng vô hình. Cái bàn, cái ghế, cái nhà người ta xây dựng nên, ta đặt để nó có nơi có chốn là do vì nó có cái khoảng trống thế này để xây dựng cái nhà. Rồi cái nhà do vì nó có khoảng trống thế này cho nên nó có người ngồi, thiết kế được cái chuông, cái bàn, cái chỗ ngồi. Nếu không có khoảng trống thì không thể có cái vật chất hữu hình ngăn ngại nào thiết định được trên không gian này cả. Thế thì mọi cái vật chất cân đong đo đếm được đều có mặt nhờ cái không gian, cái khoảng trống. Thì từ cái ví dụ đó mình quay lại, không hề có cái sinh diệt nào không sinh diệt trên cái nền của vô sinh vô diệt cả. Vui buồn, hờn giận, bất an, lo âu, sầu muộn, suy nghĩ thầm thì nó sinh lên cái nền gì? Thưa các vị, có cái nền của nó, giống như là cái nền của hư không, không gian mênh mông để cho vật thể có mặt vậy. Cái này ở bên ngoài, còn cái vui buồn là cái không gian bên trong tâm thức ta. Tâm thức ta nó có một cái không gian rỗng lặng mênh mông để cho những cái vui buồn sầu muộn nó diễn hành ngang qua. Nó có mặt bồng bềnh, nó sinh nó diệt. Cái đó thưa các vị mà có một chút quán chiếu thì các vị quay về nhận ra được nó ngay trong đời sống của các vị. Cái biết của các vị, vui buồn hờn giận bất an nó đến là đi. Nhưng mà nếu ta thông minh một tí, ta đừng đồng nhất mình vào vui buồn hờn giận. Vui buồn hờn giận là cái bị biết, cái bị nhận thấy. Ta là cái nhận ra nó, nó đang đến đang đi. Và cái nhận ra thì thưa các vị, nó tách biệt liền với cái buồn cái giận ngay à. Và cái cách này là cái cách ta trị liệu tận căn gốc của phiền não. Ta loại trừ được cái con đường sinh tử luân hồi thôi. Ngay giữa thân phận con người, ngay giữa cái bề bộn của sinh diệt bất an, ta chặn ra cái vô sinh bất diệt và sống được. Đó là mình chọn cái con đường cắt đứt dòng chảy của sinh tử luân hồi. Và cái điều này thì thưa đại chúng là mình nói tới 1001 lần về cái chuyện cái nhận biết rồi. Các vị hãy về nghe bất cứ một cái CD nào, phần cuối mình cũng đều nói cái chỗ này cả. Thưa các vị, cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu, đó là nếu không có vàng thì tôi thách anh lọc cát đi. Cuối cùng chỉ là cát, không thể kiếm ra vàng. Trong quặng mỏ đã có vàng cho nên anh đào thải cát thì vàng nó mới hiển lộ. Trong hình hài năm quẩn của anh nếu không có Phật, thế tự tôi thách anh tu tới ngàn vạn đời anh không thể thành Phật được. Phật là cái tự có, anh làm đó hiển lộ Phật chứ không phải Phật anh tự làm ra. Anh cạo bỏ cáo ghét bên ngoài để cho Phật của anh hiển lộ. Cái gì là cáo ghét nơi anh? Thưa các vị, cái mà không phải của anh đó là cái bên ngoài, cái cáo ghét thôi. Cái gì không phải của ta? Thưa, ta thấy ta là hình hài, ta thấy ta là vui buồn, ta thấy ta là sự suy nghĩ. Toàn là những cái mình vơ vào, mình ôm nó vào, mình thấy nó là mình, trong khi bản chất ta không phải là những cái ấy. Bản chất ta là cái tâm Phật vô sinh bất diệt, nhận biết rỗng lặng tỉnh sáng thôi. các vị an trú ngay nơi sự nhận biết ấy thì thưa đoạn đứt một lần buồn dẫn ghét thương. Thế nhưng mà mình không có gan làm điều này. Mình chỉ có gan làm được cái chuyện là tôi đang giận, giải quyết giùm cho tôi. Coi cái chuyện thị phi này, tôi với bà kia gây lộn thế này, thế thì ai đúng ai sai? Thưa các vị, cái này nó rất là trật. Tại sao? Bản chất anh không có làm gì có cái chuyện mà ai đúng với ai sai. Anh nhìn thử tự thân anh coi anh có hay không, anh có thật là anh hay không, anh là gì trong cuộc đời này? Thưa anh không là gì cả. Nhìn cho kỹ, đầu tiên anh vốn là một con tinh trùng ngoa ngoe bé nhỏ vô cùng, không thấy mặt ở trong bụng mẹ của anh. Thế rồi ngày tháng theo cái sự nuôi dưỡng của thai bào, anh lớn từng ngày, anh có mặt trong cuộc đời, anh nhờ cơm, nhờ gạo, nhờ không khí, nhờ thức ăn nuôi anh lớn từng ngày. Rồi nhờ cái điều kiện văn hóa của quốc gia nuôi anh để anh có được cái tên gọi, anh tự hào vân vân. Trong khi anh nhìn sâu ngay trong một đời sống này thôi, anh là gì? Không có tên gọi. Trong một cái cặp nhiễm sắc thể, nó phối hợp để hình thành một con người. Nếu mà nhiễm sắc thể này nó phối hợp khác điên tí thì anh không phải là con trai rồi, anh là con gái rồi. Còn nó thêm một chút gì đó nữa, thế thì anh có thể không phải là trai, không phải là gái. Không lường được, thưa các vị. Thế thì anh dám nói anh là con người rất là quan trọng giữa nhân gian ư? Người ta đụng tới anh làm thương tổn danh dự tôi, uy tín tôi. Thưa các vị, hãy nhìn kỹ mà nói anh là gì giữa cuộc đời. Khi mà thấy ta vô ngã rồi, thưa các vị, mọi cái thứ thị phi của nhân gian trở thành con số không cả. Mọi thứ không còn nghĩa lý gì cả nếu các anh quán chiếu kỹ về bản chất vô ngã của anh. Thế mà mình thăm dò vào cái chiều này, thăm dò không nổi. Mình cảm thấy mình là cái người này rất là quan trọng nè. Tên tuổi của tôi rất là quan trọng nè. Mặt mày của tôi rất là quan trọng nè. Nói đụng tới tôi là thương tổn danh dự của tôi. Mắt đổi mắt, răng đổi răng, chứ không có cái chuyện là nhịn nhau. Thưa các vị, rất là vô lý. Trong khi mình chọn cái con đường đó là chọn con đường gì? Đi vào trong cõi tử sinh ngút ngàn. Ta không là gì cả. Ta vốn nguyên thủy là tâm Phật vô sinh bất diệt. Nếu các vị nhìn kỹ vào chiều sâu nơi chính hình hài các vị nhận ra các vị chính là cái trạng thái nhận biết. Thế thì tự nhiên các vị loại trừ những cái cố chấp rất là ngu vơ. Những cái ái nghiệp, thưa các vị, nó dính các vị không được. Thương ư? Ái ư? Người kia chết tôi chết theo ư? Thương không có chuyện đó. Ta gắn mình trong một đời người, thưa các vị, rất là nhẹ nhàng, đến rồi đi bồng bềnh như mây. Không có cách gì nếu ta được lại nhân gian lâu cả. Và có một cái câu ví dụ là có một nhịp cầu bắt từ bên này bờ qua bên này, người ta thấy lững lơ cái nhịp cầu, không thấy bờ bên này, không thấy bờ bên này. Thân phận ta là như thế. Các vị có biết gì về trước khi các vị sinh ra đâu? Các vị có biết gì về sau khi các vị đã mất đâu? Trống lỏng phía dưới, các vị như một cái cầu vòng hiện ra hình năm sắc chơi cho vui, tùy theo ánh nắng mặt trời, theo hơi nước hiện một chút màu giữa không gian mênh mông, chơi chút xíu rồi tan biến mất, không còn thấy đâu cả. Thế mà dám tự hào tôi là người quan trọng nhất, tôi là người ghê gớm nhất, ai đụng tới tôi là tôi liều chết liều sống. Thưa, rất là vô lý. Hãy nhìn kỹ thân phận con người rồi biết rằng ta đang chọn con đường nào. Nếu ta chọn con đường thông minh nhất là ta hãy nhìn vào thân phận mình để nhận ra cái gì là sinh diệt. Đừng đi theo, đừng làm bạn, đừng đồng nhất mình với nó. Cái gì là vô sinh bất diệt thì hãy sống cho được với nó từng phút từng giây. Thưa các vị, ngài Ajahn Chah có nói một câu rất là hay. Ngài nói là thiền tập không có nghĩa là ngồi thiền vài ba phút. Hành thiền không có nghĩa là ngồi, không có nghĩa là xả thiền rồi là hết hành thiền. Thưa các vị, xả thiền có nghĩa là thay đổi tư thế hành thiền, chứ không phải là anh dừng ngăn đó. Anh ngồi nó mỏi chân, anh buông chân ra thì anh hành thiền bằng cái cách anh đang đi. Anh ngồi yên quá, anh sợ mai mốt anh nói chuyện lập cập cho nên anh phải nói chuyện. Thế thì nói chuyện cũng phải hành thiền, đi cũng phải hành thiền, ăn đủ. Và cái chuyện tu tập chúng ta nó phải một vòng tròn thế này. Vừa mở mắt là tu á. Tu cho tới nằm trên giường ngủ. Thưa các vị, Bao giờ các vị chìm vào giấc ngủ, các vị không có tỉnh giác, không tu được thì năng lực của mình còn yếu thì thôi tha. Thế nhưng mà phải làm thế nào từ lúc vào giấc ngủ cho tới thức cũng tu được, nó thành một cái vòng tròn miên mật như thế này thì mới gọi là người nắm được cái vận mệnh của mình và đối địch được với con đường tử sinh. Bằng không thì ta vẫn bị Diêm Vương xỏ mũi dẫn đi, chứ không có cách gì chịu vượt thoát được, chưa có tự chủ được đời sống mình. Thưa các vị, mình còn mê một chút là mình còn chìm vào trong con đường tử sinh. Mình phải tỉnh sáng hoàn toàn từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, một vòng tròn như thế. Nói như thế không phải là người tu không ngủ. Ngủ thì hình hài vật lý này ngủ, nhưng mà cái tâm thức tỉnh sáng tu tập nó phải liên tục một vòng tròn vậy. Giác ngộ không có nghĩa là anh giác ngộ ban ngày ban đêm không giác ngộ, thế thì không phải Phật. Mới cũng nửa Phật thôi. Phật dở dở ương ương chứ không phải Phật thiệt. Phật thiệt là từ sáng tới tối là Phật, từ tối tới sáng mới là Phật, một vòng tròn. Thưa các vị, trạng thái giác ngộ của tâm nó phải theo các vị một vòng tròn vậy. Thế thì chuyện tu, thưa đại chúng, là một đời mà mình lơ mơ á thì mình chìm vào cõi tử sinh. Mà mình không khéo thì thưa các vị, mình tu 10 năm 20 năm chẳng có đổi thay gì đâu. Vẫn bước chân ngay chỗ này, vẫn phàm phu ý như thế, vẫn chấp chặt ta là thân này, vẫn chấp chặt của cái này rất là quan trọng, con cái này của ta, người thương này của ta, vâng, ta không xả ly được. Trong khi việc tu á, các vị không có đợi ngày mai, các vị phải làm cho tâm thức của các vị ngay bây giờ thấm nhuần chánh pháp để các vị xả ly thôi. Và có như thế thì mình ở giữa đời nhưng mà mình sừng sững hiên ngang như cái ngọn hùng phong. Còn bằng không thì các vị ở trên núi cao, các vị trốn trong già lam tử viện, các vị vẫn là người phàm phu không khác gì cả, vẫn đem mang một bụng phiền não khổ đau thôi. Có khi mình vung vãi khổ đau đến người khác tội nghiệp hơn nữa. Tại vì lúc đó thì thưa các vị, ở trong tập thể đông cho nên mình có điều kiện mình vung phiền não vào nhiều người. Còn bây giờ ở một mình với người gia đình thì mình vung vào người ta chịu nổi, do vì người ta chịu đựng mình đã lâu. Còn bây giờ mình vô cái chỗ mới, cái môi trường rất là lạ, thưa các vị, cho nên không có nghĩa là trốn đi đâu cả. Các vị phải vượt thoát tử sinh ngay trong thân phận của ta bây giờ ở đây thôi. Và thưa đại chúng, mà mình ở đây xin mời các vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.